Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Rảnh rỗi thì gọi cả thằng bạn và con bạn mày hôm nọ vẹo xe trước mặt tao. Tao nói chuyện luôn một thể. Cúp máy. Mình không đủ bình tĩnh nói chuyện với thể loại này. Dắt xe vào nhà, mẹ đang tưới cây. Mình chào mẹ mà mẹ cứ im đi. Hôm nay không còn tâm trạng nhào vào lòng mẹ mà hò hét nữa. Vứt cặp vào ghế rồi ngồi vào bàn ăn. Mẹ chạy lại xới cơm rồi hai mẹ con ngồi ăn. Dự là mẹ cũng chẳng biết đêm qua mình đi đâu. Mọi ngày sáng là mẹ đi sớm lúc mình chưa dậy, cho mẹ vẫn tưởng đêm qua mình ngủ ở nhà. Vừa ăn vừa ngó mẹ, mẹ cũng chẳng nói gì. Nhìn mặt mẹ mệt mỏi thấy rõ, thương khủng khiếp. Mẹ sao thế? Hơi mệt. Con đi mua thuốc cho mẹ nhé. Biết bệnh gì mà uống? Thì con cứ bảo mẹ mệt, xong nó đưa cho mày viên thuốc đi ỉa, mày cũng chịu hay sao? Mẹ này, mệt thì người ta đưa thuốc mệt, chứ đưa thuốc đi ỉa làm gì? Ai biết, ngày xưa ta đau dạ dày, bị bọn bác sĩ ở bệnh viện huyện khiêng đi mổ ruột thừa. Mẹ thật là, so sánh thế cũng so sánh. Hay con massage cho mẹ? Không cần, tay như tay trâu, đụng vào ta đau hơn. Thế con đi mua xả cho mẹ đun nước xong nhé. Tao đã bảo không cần, thằng này dạo này lắm mồm thế nhỉ. Thế thì phải làm sao? Điếc tai quá, im mồm xem nào. Mẹ lúc nào cũng thế, 10 cuộc nói chuyện thì 9 cuộc mẹ gắt từ đầu đến cuối. Thôi cắm cúi ăn tiếp. Chả qua tâm lý, mình sợ mai gặp lão Tùng không có đường về. Mình chưa báo hiếu cho mẹ được tí nào, chưa đem về cho mẹ nàng sâu thảo mà đã xa đi. Cơ mà nghĩ lại thì thấy mọi thứ cứ từ em mà ra. Cuối cùng cũng chết vì mấy cái lồng nách. Chuyện này an toàn trở về, thế em còn cười với thằng nào, mình xử tử thằng ấy luôn. Cứ nghĩ đến thằng cứt trâu mà cú. Lên phòng nằm suy nghĩ, đầu óc vẩn vơ mấy kỷ niệm không đầu không cuối. Mình không hẳn buồn, cũng không hẳn là vui. Nhiều khi cảm xúc như thế nào cũng không gọi tên được. Chỉ thấy chán chán, nàn nàn thế nào ấy. Đang lim sim, liệm đi vì mệt thì mẹ gọi. Hoàng ơi, thằng nào gọi cho mày vào máy bà này? Vội chạy xuống nghe. Tiền sử mày, cho bạn bè số di động đi. Tao đang ngủ, lại phải dậy nghe. Quái lại nhỉ, chẳng nhẽ lão Tùng còn định khủng bố cả mẹ nữa sao? Alo, Hoàng à? Ừ, Hoàng nghe. Đầu dây bên kia ỉ đi một lúc rồi nói tiếp. Hoàng ơi. Ừ, Hoàng nghe. Tao đây. Tao nào? Học đây, hi hi. Ôi, đờ mờ thằng chó, sao mày biết số nhà tao? Tao xin bà mày sáng nay xong. Trời ơi, bà tao có chuyện gì mà mày phải gọi thế? Không có chuyện gì. Thế sao mày gọi cho tao? Cái thằng cứ nói chuyện được vài câu thì ỉm đi không nói gì tiếp. Học ơi. Ơi. Đờ mờ, mày nói chuyện kiểu gì thế? Mày gọi điện bằng gì? Di động của anh tao mới mua. Thôi thằng chó, thế đưa số đây bố gọi lại, không hết tiền bây giờ. Số nào? Thôi thôi, thế có gì mày nói nhanh, không anh mày giết bây giờ. Lại ỉm đi. Ôi tôi chết với thằng này mất. Tự nhiên gọi điện, cho mình làm mình sốc gần chết. Gọi điện rồi cứ ngắt quãng một đoạn. Hoàng ơi. Tiền sử nó lại gọi tên mình. Khổ quá, hình như lần đầu tiên nó gọi điện thoại. Cứ thế này thì chết tiền. Mày nói gì thì nói nhanh tao xem nào, thằng dở này. Có phải mày gửi vượt mũi với quần về cho tao không? À ừ, tao gửi chú Hùng lái xe về chuyến chiều đấy, mày nhận được rồi sao? Ừ, có biết dùng không? Quần thì chỉ mặc vào thôi, chứ không khó. Còn vượt mũi, bố tao thích lắm. Bố mày á? Ừ, từ giờ bố tao đi ỉa, sẽ không bị mũi đốt mông nữa. Tối nào cũng cầm đi theo, ngồi ở chuồng xí, mà cứ bép bép suốt. Chết con mẹ nó mất. Thằng chó này vẫn cái kiểu kể chuyện thật thà không tả được. Bố tao sướng quá nên không cấm tao đi chơi nữa. Bố tao bảo, thằng Bùi thế mà được việc. Rất cảm ơn mày nhé. Ừ, không sao đâu. Tại hôm về, tao thấy mày thích cái vật mũi của bà tao, nên tao mua cho thôi. Thế thỉnh thoảng, có gì hay và xịn, lại gửi cho tao nhá, để tao được bố tao khen. Ừ ừ. Xong rồi nó lại ỉm đi một lúc. Quả này, đêm nay thế nào cũng chết với anh nó. Hoàng ơi. Ừ tao nghe. Thế tao cúp máy nhá. Từ từ đã, mày chăm bà hộ tao. Tao biết rồi, bà vẫn khỏe lắm, hàng ngày vẫn ra đồng nhà tao hay sao? Ừ, tao cảm ơn mày. Thế tao cúp nhá. Ừ, mày nhớ học tốt, nhớ lời tao dặn nha. Không được, sốt lắm, năm nay lại đúc. Có cái gì không hiểu, bảo bạn bè giảng cho. Đừng ham chơi, mày học giỏi được thì lên thành phố học với tao. Thật sao? Thật, thế cố lên. Ừ tao cúp máy đây. Ừ. Chưa kịp nói thêm gì, chỉ còn lại tiếng tít tít. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net